Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 212 đế binh đấu. Kinh thế đoạt đế binh, diêu quang thánh địa, kỳ thực tại một trong trình độ, đã tất cả đều là ngoan nhân nhất mạch người. Bởi vì, diêu quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chính là ngoan nhân đại đế năm đó luyện chế. Chỉ có điều chuyện này, người biết cực ít mà thôi. Lắc lắc ánh sáng thánh chủ khả năng đều không rõ ràng trong thánh địa ẩn tàng hắc thủ. Hơn nữa diêu quang thánh tử bởi vì tu hành bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công. Thôn thiên ma bình là thích hợp hắn nhất về sau chứng đạo sử dụng cực đạo đế binh. Có thể hết lần này tới lần khác món đồ này tùy ý ngoan nhân nhất mạch như thế tìm kiếm. Đều không thể tìm ra. Hôm nay, vậy mà xuất hiện ở cái này hỗn độn thể trong tay. Diêu quang thánh tử nếu như thực lực đủ, hận không được hiện tại liền lên đi chém giết Mạc Thiên. Đoạt thôn thiên ma bình. Lúc này, thôn thiên ma bình đã bị thúc dục. Tại màu đen bình trên hạ thể, mơ hồ còn có màu đỏ thẫm huyết văn đường tỏa ra hỗn độn ma quang. Những này huyết văn toát ra đáng sợ khí chất, lại còn mơ hồ tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng hàng vũ lò lực lượng bên trên. Đế uy kinh trời, trong bầu trời xuất hiện một cái vô cùng hắc động thật lớn. Ba đạo đế binh nổi lên thật lâu công kích rốt cục thì bất thình lình đánh ra ngoài. Ba đạo đế binh đấu 26. Đồng Hoàng đã rất lâu chưa từng xảy ra loại đại sự này rồi. Bởi vì Khương gia thái thượng trưởng lão cùng Diêu Quang thánh chủ tỷ số trước vận dụng đế binh. Bởi thế là Hằng Vũ Lò cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh trước tiên đem công kích đánh ra. Kia Hằng Vũ Lò thần viêm như phần thiên trử hải phổ thông. Đem Mạc Thiên vây ở màu vàng trong biển lửa. Thần viêm không ngừng hướng về Mạc Thiên trong cơ thể xâm thực mà đi. Bất quá Mạc Thiên có hỗn độn ma thể hộ thể, cũng có thể ngăn cản một hồi. Đỉnh là một loại trấn áp thần khí. Tại Hằng Vũ Lò công kích sau đó, Long Văn Hắc Kim Đỉnh hóa thành vạn trượng kích thước, bay thẳng đến Mạc Thiên trấn áp tới. Mạc Thiên đỉnh đầu phía trên, phủ đầy hắc kim chi sắc. Giống như trấn áp thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đại đỉnh, liền trấn áp tại trên đầu hắn. Đây hai đạo đế binh phối hợp lẫn nhau. Hằng Vũ Lô thần viêm nhiên thiêu Mạc Thiên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh trấn áp Mạc Thiên khiến cho hắn không thể động đậy. Nếu không phải sớm mang tới thôn thiên ma bình, thật đúng là muốn phí nhiều chút công phu. Thôn thiên ma bình thúc dục sau đó, lập tức tản mát ra đáng sợ đế binh chi uy, Mạc Thiên đỉnh đầu hắc động sông ngang đánh thẳng, đến nơi đến chốn, bất kể là Hằng Vũ Lò thần mặt trời viêm vẫn là Long Văn Hắc Kim Đỉnh trấn áp chi lực. Đều ở đây hắc động kia vậy thôn phệ chi lực trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thôn thiên ma bình biến thành hắc động, liền không gian đều có thể thôn phệ. Cái gì? Cái này không thể nào. Khương gia thái thượng trưởng lão cùng Diêu Quang thánh chủ đồng thời hú lên quái dị. Trong lời nói tràn đầy cực độ vẻ khiếp sợ. Thôn thiên ma bình trong nháy mắt liền đem hai đại đế binh lực lượng sụp đổ. Mà tại lúc này, chuyện càng đáng sợ phát Mạc Thiên dùng thần thức khống chế thôn thiên ma bình. Người lại bước ra một bước xuất hiện ở Long Văn Hắc Kim Đỉnh trước mặt. Một tay bắt tới, hoành. Hoành, hoành, mọi người triệt để ngốc trệ. Tên biến thái này cư nhiên đang tấn công đế binh. Cư nhiên tính toán lấy sức một mình trấn áp đế binh. Hắn muốn làm gì? Ta không biết a. Hắn là điên rồi sao? Không, hắn không điên. Hắn muốn trắng trợn cướp đoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Ngươi nói cái gì? Vậy làm sao có thể đâu? Đúng vậy. Đây chính là có thần thức lạc ấn đế binh a. Làm sao cướp? Ngoặc kép, Mạc Thiên hôm nay mang cho người ta nhóm chấn động thật sự là quá nhiều. Rất nhiều người cảm giác mình nhịp tim đều bị hù dọa ngừng. Đế binh, nhân tộc vạn cổ 30 đế, có thể gọi là đế binh không phải là các đại đế đuổi theo đại đế chinh chiến cả đời binh khí. Các đại đế mỗi người phần lớn chỉ có một thứ. Nói cách khác, nhân tộc đế binh tại vũ trụ bên trong, không sai biệt lắm cũng chỉ 30 cái mà thôi. Trừ bọn họ ra hoang cổ thế gia thánh địa ra, căn bản không có nghe qua có người tu sĩ nào có thể nắm giữ một kiện đế binh. Thiếu niên mặc áo đen này chẳng những trong tay nữ đế thôn Thiên Ma Bình, hơn nữa còn phải một mình đoạt đế binh. Người này là bực nào biến thái a? Mạc Thiên bất đắc dĩ phát hiện đây Long Văn Hắc Kim Đỉnh còn thật lợi hại, không tốt lắm trấn áp, bởi vì hắn nổi giận, giai tự bí. Mạc Thiên trực tiếp cầm trong tay liệt không kiếm, sử dụng ra giai tự bí, hướng phía Long Văn Hắc Kim Đỉnh điên cuồng chém đánh, thật giống như tại chém một cái cừu nhân không đội trời chung. Khí thế của hắn xông thẳng trời cao, nồng nặc kia không biết là cái gì màu đen chi khí quấn vòng quanh hắn. Cả người liền giống như ma thần, đằng trước không phải dùng Seragon giết người chính là dùng đế binh. Đây là hắn lần đầu tiên tại đây hoàn chỉnh triển lộ tu vi của chính mình chi lực. Hắn tuy là tiên tam cảnh, nhưng mà sử dụng giai tự bí chính hắn đã vô hạn tiếp cận tiên tứ bán thánh cảnh. Nguyên lai, hắn còn không phải thánh nhân. Không phải thánh nhân liền mạnh như vậy, kia càng đáng sợ hơn a. Không sai, chờ hắn đến thánh nhân cảnh giới thì còn đến đâu. Ngoặc kép, nhìn đến Mạc Thiên khí tức, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay Mạc Thiên cùng đế binh giữa chiến đấu. Bất luận cái gì một tia đế uy bảo xuất đến đều là giết người. Long Văn Hắc Kim Đỉnh lúc này đã muốn chửi má nó rồi. Bởi vì Mạc Thiên kiếm tuy rằng không gây thương tổn được Long Văn Hắc Kim Đỉnh ra thân, nhưng mà to lớn kia kinh lực lại vô khổng bất nhập xuyên thấu vào. Một bên khác, thôn Thiên Ma Bình áp chế hoàn toàn ở Hằng Vũ Lò. Đây 400 một bên Mạc Thiên đang không ngừng bỏ đi đến Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Diêu Quang Thánh chủ giữa liên hệ, một người ngạnh kháng hai đại thế gia thánh địa, một người cô độc chặn hai đại đế binh bất bại, mà người này vẫn là vạn cổ không một tiên thiên hỗn độn thể. Một trận chiến này, Mạc Thiên chú định uy trấn Đông Hoang. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, giống như man lực tàn phá cuồng tảo tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên. Giống như sắc bén đao nhọn, cắt Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Diêu Quang Thánh Chủ giữa liên hệ. Ngươi dám? Diêu Quang Thánh Chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này hắn đều sắp điên rồi. Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính là Diêu Quang Thánh địa lập tông chi vốn. Chính là bởi vì có món này đế binh, Diêu Quang Thánh địa với tư cách một cái không phải đại đế khai sáng đạo thống, mới có thể sừng sững tại Đông Hoang chi đỉnh, trở thành có thể cùng đại đế Khương gia, Cơ gia, giao trì thánh địa những này đại đế hậu nhân gia tộc sánh ngang thế lực. Nếu như không có Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hậu quả kia có thể tưởng tượng. Diêu Quang Thánh Địa đem nhanh chóng trở thành nhị lưu thế lực. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, ngươi vì sao không bạo phát hoàn chỉnh đế binh chi uy? Ta Diêu Quang Thánh Địa cung phụng ngươi hơn mấy vạn năm. Thời đại hoang cổ bắt đầu tự lấy thánh nhân thần lực tế luyện ngươi, mới đưa ngươi uẩn dưỡng thành hôm nay bộ dáng. Nhanh trấn áp trước mắt người này. Diêu Quang Thánh Chủ tiếng gào thét huy chấn cửu thiên, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.